Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, hãm trận doanh Dương Uy. Một người hơi cong ngăn mấy vạn kỵ binh. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Biện Trương cùng Hàn Toại bắt đầu không ngừng khu trục binh sĩ hướng về phía trước ép tiến. Liền Mã Đằng cùng Bắc Cung Bá Ngọc bộ hạ cũng tạm thời do bọn hắn khu trì. Tại Biện Trương cùng Hàn Toại phái ra đội chấp pháp, tại chỗ chém giết mười mấy không nghe theo hiệu lệnh, dẫm chân tại chỗ kỵ binh về sau. Mấy vạn kỵ binh rốt cục bắt đầu hướng về phía Lã Bố ép tiến. Lã Bố lần nữa liên tiếp bắn giết hơn 10 người về sau, cũng không thể lần nữa ngăn chặn Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh. Lã Bố cũng bất đắc dĩ, hắn chung quy chỉ là một người, bằng vào một lực lượng cá nhân, có thể áp chế Biện Trương cùng Hàn Toại đội ngũ lâu như vậy. Hắn đã lượng tạo ra một cái kỳ tích, nhưng là hiện tại đã không thể kéo dài được nữa. Một khi bị sau lưng kỵ binh đại quân đuổi kịp, tất nhiên sẽ bị sau lưng kỵ binh đại quân nuốt mất. Lã Bố chỉ có thể tăng tốc tiến lên tốc độ, cùng sau lưng đại quân tốc độ khó khăn lắm ngang hàng. Một khắc đồng hồ về sau, Lã Bố trong tầm mắt xuất hiện Cao Lăng Thành hình dáng, còn có phe mình bộ binh cùng kỵ binh thân ảnh. Triệu Tử Long dẫn đầu thần cơ doanh ở phía sau yểm hộ rút lui, mà bộ binh phương trận ngay tại cấp tốc rút lui. Cũng may Lã Bố bộ binh rút lui tốc độ cực kỳ cấp tốc, bằng vào Lã Bố ngăn cản kỵ binh khoảng thời gian này, bọn hắn hiểm lại càng hiểm thối lui đến Cao Lăng ngoài thành. Mà lúc này, Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh đại đội đã từ phía sau truy giết đi lên. Thời gian ngắn như vậy, không đủ để tất cả đại quân đều lui giữ trong thành. Nhiều nhất có thể lui giữ trở về hơn phân nửa binh lực. Mặc dù Lã Bố lưu thủ một vạn bộ binh sớm đã kịp thời tiếp ứng ra, nhưng là đối mặt với đối phương kỵ binh đánh lén, Lã Bố phương thế tất yếu tổn thất nặng nề. Cho nên, Lã Bố quyết định tán không trở về thành, mà là muốn ở ngoài thành triển khai trận hình. Muốn cùng Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh quyết nhất tử chiến. Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh mặc dù có bọn hắn không cách nào so sánh tính cơ động, bọn hắn căn bản là theo không kịp tốc độ của đối phương. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng tương tự có cực kỳ rõ ràng ưu thế. Đó chính là bọn họ bộ binh phương trận có thể dựa vào phía sau tường thành. Như vậy, Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh liền không khả năng giao đến bọn hắn phía sau tiến hành tập kích. Tại Lã Bố chỉ huy dưới, 3 vạn bộ binh, lưng tựa Cao Lăng Thành, hiện lên hình quạt hình dạng, tạo thành 3 chi kỵ binh phương trận. Thần cơ doanh thì là dựa vào bộ binh phương trận, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Chính giữa đối diện cửa thành phương hướng, nhìn như binh lực yếu kém nhất, nhưng là cất đặt lại là Cao Thuận 1.500 hãm trận doanh binh sĩ. Lúc này, hãm trận doanh binh sĩ đã sớm khoác treo lên, võ trang đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà Lã Bố 300 chiến thần doanh binh sĩ, ngay tại hãm trận doanh binh sĩ sau lưng, chiến thần doanh chiến sĩ, giờ khắc này ở cấp tốc khôi phục thể lực, thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, theo hành quân bối nang bên trong lấy ra ấm nước lương khô, cấp tốc bổ sung thể lực. Biện Trương cùng Hàn Toại tại bên ngoài một dạp ngừng lại, nhìn thấy Lã Bố bố trí như là con nhím phương trận, không khỏi chăm chú nhíu mày. Lã Bố phương diện bộ binh phương trận lợi hại, bọn hắn đã sớm lĩnh giáo qua, lại có thể hoàn mỹ khắc chế bọn hắn kỵ binh xung kích. Đồng thời cho tới bây giờ, bọn hắn đều không tìm được rất tốt khắc chế biện pháp. Đối phương kỵ binh, sức chiến đấu càng là đáng sợ dọa người. Tốc độ của bọn hắn càng nhanh, cung tiễn càng thêm tinh chuẩn cùng sắc bén, chiến đấu càng thêm cuồng dã hữu hiệu. Nếu không phải bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, bọn hắn kỵ binh tuyệt đối không phải kỵ binh đối phương đối thủ. cái này khiến Biện Trương cùng Hàn Toại phi thường phiền muộn. Dù sao bọn hắn mới là dân tộc du mục, bọn hắn mới là theo trên lưng ngựa lớn lên a. Bọn hắn thế mà tại kỹ thuật thượng bị người ta cấp so không bằng. Đối bọn hắn tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, mà 300 chiến thần doanh chiến sĩ thì là đem bọn hắn mấy vạn đại quân giết tâm kinh đảm hàn. Lã Bố quân đội sức chiến đấu thật sự là quá kinh khủng, mà bây giờ tại bọn hắn cửa thành chỗ lại xuất hiện một chi kiểu mới binh chủng, xem bộ dáng là bộ binh hạng nặng. Chiến đấu đến bây giờ, chi này bộ binh hạng nặng phương trận thế mà chưa hề xuất thủ qua. Biện Trương cùng Hàn Toại trong lúc nhất thời cũng không mò ra chi quân đội này thực lực sâu cạn. Kỳ thật Lã Bố cũng không phải là không muốn để hãm trận doanh xuất thủ, mà là hãm trận doanh một mực không có quá tốt cơ hội ra tay. Hãm trận doanh càng nhiều hơn chính là trận công kiên hoặc là phòng ngự chiến bên trong Dương Uy. Mà lần này, liền hãm trận doanh thi thố tài năng thời khắc đến, 1.500 hãm trận doanh binh sĩ, gắt gao giữ vững cửa thành. Tại hãm trận doanh không có toàn quân bị diệt trước đó, địch nhân mơ tưởng bước vào cửa thành nửa bước, mà nếu muốn đem 1.500 hãm trận doanh binh sĩ toàn quân bị diệt, địch nhân chắc chắn nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Biện Trương cùng Hàn Toại quan sát hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định xuất kích. Cứ việc đối phương đội hình rất cường đại, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, nhưng là nhân số thượng bọn hắn chiếm hữu ưu thế cực lớn. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn có 6-7 vạn đến binh lực, mà Lã Bố phương diện chỉ có chỉ là hơn 3 vạn nhân mã. Tuyệt đại bộ phận cũng đều là bộ binh. Đây là một lần cực vì cơ hội khó được. Biện Trương cùng Hàn Toại nếu như ngay cả thăm dò tính công kích cũng không dám đi làm, như vậy bọn hắn còn nói thế nào tranh bá thiên hạ? Cuối cùng, Biện Trương cùng Hàn Toại quyết định liền lấy bọn hắn yếu nhất hơn 1.500 người kỵ binh hạng nặng phương trận bắt đầu xung kích. Chỉ cần có thể trùng kích ra kỵ binh hạng nặng phương trận, thế tất liền có thể đánh gãy đối phương trận hình. Biện Trương cùng Hàn Toại bắt đầu điều binh khiển tướng. Đầu tiên triệu tập 3 vạn kỵ binh, phân biệt đối 3 chi bộ binh phương trận bày ra công kích. Đương nhiên, đòn công kích này cũng không phải là toàn lực công kích, chỉ là muốn ngăn chặn cái này 3 chi bộ binh phương trận mà thôi. Bởi vì cái này bộ binh phương trận thật là đáng sợ. Nếu như là chính diện ngạnh công, bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề. Ngạch, tướng chờ nhân số bộ binh cùng kỵ binh, bộ binh phương trận thế mà có thể bức bách kỵ binh phương trận đối bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Cái này đủ để cho bộ binh phương trận vì đó kiêu ngạo. Biện Trương cùng Hàn Toại mặt khác phái ra 1 vạn kỵ binh, gắt gao tiếp cận Triệu Tử Long thần cơ doanh. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn chặn Lã Bố chi này duy nhất một chi kỵ binh, không cho hắn có gấp rút tiếp viện chiến hữu cơ hội. Bọn hắn công kích trọng tâm chính là ở giữa nhất hãm trận doanh. Rất nhanh, Biện Trương cùng Hàn Toại kỵ binh đại đội xuất kích, bắt đầu công kích mãnh liệt. Đương nhiên, nơi này cái gọi là mãnh liệt, có là thật là mãnh liệt, có chỉ là nhìn qua mãnh liệt thôi. Nói ví dụ 3 chi bộ binh phương trận trước mặt công kích, cũng chỉ là lôi điện tiếng mưa rào nhỏ, mà đối thần cơ doanh công kích thì là chân chính thảm liệt công kích. Đối hãm trận doanh công kích thì là đem hết toàn lực. Đối mặt với đối phương kỵ binh xung kích, thần cơ doanh chiến sĩ trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí còn triển lộ ra một tia hưng phấn. Chúa công mấy con quân đội đều đi ra trận, triển lộ qua uy lực to lớn, giết địch nhân sợ hãi. Duy chỉ có bọn hắn hãm trận doanh mới là lần đầu biểu diễn. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút hãm trận doanh lợi hại đi. Cao Thuận cầm trong tay trường đao, ngạo nghễ mà đứng, chờ đối phương kỵ binh xung kích tới thời điểm. Cao Thuận trường đao trong tay cao cao giơ lên, tay nâng mà đao rơi. một nháy mắt, tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua, đứng mũi chịu sào kỵ binh. Thế mà cả người lẫn ngựa, bị Cao Thuận một đao kia chém thành hai đoạn. Một đao kia, để xung kích kỵ binh tâm kinh đảm hàn, mí mắt cuồng loạn không thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.